Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1368, nguy cơ giải quyết cùng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A tỷ tỷ, người nói lão bản cái gì thời điểm trở về? Tiêu Tử Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, chống đỡ cằm của mình. Không biết, lão bản rời đi thời điểm không cùng ta nói. Tiêu Tử Yên lắc đầu, biểu lộ có chút cổ quái. Lại nói người cái này ghế sofa là từ đâu tới? Trong không gian giới chỉ A còn có một cái đâu, tỷ tỷ ngươi có muốn không? Tiêu Tử Nguyệt lung lay tay phải của mình, màu bạc trắng không gian giới chỉ tại linh lực tác dụng dưới tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Được rồi, Tiêu Tử Yên lắc đầu cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, vài ngày trước ta nghe được những thị giả kia giống như tại phàn nàn, trong đại sảnh ghế sofa bị mất hai cái. Khụ khụ, tỷ tỷ ăn khoai tây chiên à, cái này cà chua vị đạo không sai. Tiêu Tử Nguyệt cứng nhắc địa truyền rời đề tài. Về sau đừng như vậy. Tiêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn lấy Tiêu Tử Nguyệt. Ta đều cho bọn hắn lưu lại linh tinh. Tiêu Tử Nguyệt đô đô ồn ào. Mà lại đi vào Tuyết Phong các thời điểm đường giật không phải đã nói rồi à. Bên trong tất cả mọi thứ đều có thể tùy tiện lấy đi. Cho nên ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi thời điểm đem toàn bộ Tuyết Phong các đều dọn đi. Tiêu Tử Yên có chút buồn cười nói ra. Muốn là tỷ tỷ ngươi để ta làm như vậy cũng không phải là không thể được, ta trong không gian giới chỉ thật lớn. Tiêu Tử Nguyệt cười hì hì trả lời. Tiêu Tử Yên lắc đầu, không lại cùng nàng đàm luận cái đề tài này. Hướng bên cạnh điểm, để cho ta cũng ngồi sẽ. Trên đường phố lúc này đã không có tuyết bay, tất cả đều bị thanh diên phóng ra linh lực bình chướng cách trở bên ngoài, mà lại nhiệt độ cũng cực kỳ hợp lòng người. Thực lực cường đại thật sự là thuận tiện a, bộ ly ca tự ở bên tường lấy ra ma huyễn điện thoại di động, không khỏi cảm khái nói. Dù sao Lạc Xuyên không ở nơi này, cũng không biết trở về cần phải bao lâu, còn không bằng nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động làm hao mòn phía dưới thời gian. Đây chính là tôn giả thực lực à, hảo lợi hại. Cố Vân Hy thân thủ chọc chọc bốn phía trong suốt linh lực bình chướng, ngón tay không có chút nào trở ngại xuyên qua. Đối tôn giả mà nói rất dễ dàng thì có thể làm được, mà lại lấy ngươi cảnh giới bây giờ cũng hẳn là có thể phóng xuất ra linh lực bình chướng. Thanh Diên khẽ cười nói, ta có thể làm không được lớn như vậy phạm vi bao trùm, hơn nữa còn có thể duy trì nội bộ nhiệt độ. Cố Vân Hy nhún vai, đối với Thanh Diên tỷ ngươi tới nói cần phải rất nhẹ nhàng a, quảng cáo. Thanh Diên cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, chú ý lực bị bên cạnh không gian phát sinh biến hóa hấp dẫn. Xem ra lão bản đã trở về. Trơn nhẵn không gian xuất hiện một đạo chỗ nứt như là màn sân khấu bị từ đó xé rách, lờ mờ có thể nhìn đến đối diện vô biên gió tuyết. Lạc Xuyên theo chỗ nứt bên trong đi ra, trên thân còn mang theo một chút đang dần dần hòa tan tuyết hoa. Ánh mắt của mọi người đều bị Lạc Xuyên hấp dẫn, đương nhiên là có không ít ánh mắt đều rơi vào bị hắn ôm huyền tước trên thân. Lão bản, chuyện gì xảy ra? Tiêu Tử Yên chú ý tới huyền tước nước mắt trên mặt. Đơn giản tôi nói cũng là gặp điểm nguy hiểm. Lạc Xuyên đem huyền tước để xuống. Nguy hiểm, tại cái này thiên tinh đế quốc có thể gặp được đến nguy hiểm. Tiêu Tử Yên nhíu mày. Dù nói thế nào huyền tước cũng là vấn đạo cảnh giới, coi như đối mặt cơ vô hối, nương tựa theo chủng tộc đặc tính cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là có tôn giả xuất thù, thần ở thiên tinh đế quốc không có đạo lý không biết được huyền tước cùng khởi nguyên thương thành quan hệ. Huyền tước không có sao chứ. Giang Vãn Thường lau đi huyền tước nước mắt trên mặt, may mắn lão bản đi qua. Cố Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, tuy nói không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lão bản đều đi qua khẳng định rất nguy hiểm. Đối mặt với mọi người tìm kiếm ánh mắt, Lạc Xuyên tạm thời cũng không có giải thích ý nghĩ, nguyên nhân A cũng là rất đơn giản, hiện tại hắn cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Lạc Xuyên ngáp một cái, vỗ tay phát ra tiếng, bạch sắc quang mang ngưng tụ môn hộ xuất hiện. Đi về trước đi, làm trước mắt quang mang tiêu tán, Tuyết Phong các trong đại sảnh cảnh tượng tùy theo hiện ra ở Lạc Xuyên trước mắt, tường và bình tĩnh, rất khó tưởng tượng tại vừa mới ngắn ngủi vài phút bên trong hắn chạy ba chỗ địa phương. Lão bản, các ngươi trở về, đang chuẩn bị cùng Nori thẻ đi tắm suối nước nóng, An Vi Nhã thấy được theo quang môn bên trong đi ra Lạc Xuyên. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, quay chụp kết thúc, mọi người đi theo Lạc Xuyên bước chân, cũng lục tục đi tới trong đại sảnh. An Vi Nhã nghĩ nghĩ, lôi kéo Lạc Xuyên hướng bên cạnh đi đến. Lão bản, ngươi tới, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi biết sự tình vừa rồi. Lạc Xuyên hỏi, lấy An Vi Nhã thực lực cùng chủng tộc để phán đoán, nàng hẳn là cũng cảm giác được huyền tước chỗ tao ngộ nguy hiểm. An Vi Nhã nhẹ gật đầu, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Lão bản, ngươi đều giải quyết, đương nhiên, còn bắt một người. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, bắt một người, An Vi Nhã giật mình. bây giờ đang ở đặc thù trong không gian, còn không có thời gian đi xử lý. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, không qua đầu óc của hắn khả năng có chút vấn đề. Thông qua huyền tước giảng thuật, Lạc Xuyên không sai biệt lắm cũng biết người áo đen tại hắn xuất hiện trước đó lời đã nói ra thỏa thỏa bệnh tâm thần. Ngạch cái này khả năng cùng bọn hắn sử dụng lực lượng tương quan. An Vi Nhã nghe Lạc Xuyên đánh giá cảm giác có chút muốn cười. Lực lượng, Lạc Xuyên tới hào hứng. Khụ khụ, cái này liền muốn lão bản ngươi chính mình tìm kiếm. An Vi Nhã cũng không có giải thích ý tứ. Mặt khác những người kia vì mục tiêu nhưng mà cái gì đều có thể làm được, lão bản ngươi phải chú ý quảng cáo. Cái này ta đương nhiên biết, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, hệ thống không gian tuyệt đối là trên cái thế giới này chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Coi như người áo đen kia muốn tự mình chung kết, không có Lạc Xuyên cho phép vậy cũng là chuyện không thể nào, lạnh thấu Lạc Xuyên đều có thể đem hắn một lần nữa phục sinh. Theo mở tiệm đến hiện tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lạc Xuyên trong lòng đã sớm chất đống không ít vấn đề. Hiện tại cuối cùng có giải đáp nghi ngờ cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nha, vậy liền chúc lão bản thuận lợi. An Vi Nhã nở nụ cười. Một bên khác huyền tước đang cùng mọi người giảng thuật chính mình vừa mới gặp phải sự tình, đơn giản tôi nói cũng là người áo đen không hiểu xuất hiện, sau đó kêu gào truy sát nàng quá trình. Bất quá bởi vì huyền tước miêu tả năng lực không hề tốt đẹp gì, hoàn toàn cũng là nghĩ đến cái gì nói cái nấy, mọi người trên cơ bản đều là kiến thức nửa vời, chỉ có thể miễn cưỡng lý giải nàng ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác người lúc đó chính trên không trung bay lên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Cố Vân Hy sờ lấy cằm của mình, thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau đó cái kia ra hỏa thì theo trong cái khe không gian rơi ra, nói một mình một phen sau liền bắt đầu không hiểu truy sát ngươi. Bộ Ly Ca tiếp tục bổ sung, làm ngươi sắp bay không nổi thời điểm, lão bản bỗng nhiên xuất hiện, đem người áo đen không biết bắt được địa phương nào, về sau liền trực tiếp mang theo ngươi trở về. Yêu Từ Nguyệt làm lấy sau cùng tổng kết, huyền tước liên tục gật đầu, ân, không sai, chính là như vậy, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.